Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc tiên hiệp trực tiếp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 433 của bộ truyện Điên Phong, tác giả Mặt Mặt. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Và đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share để ủng hộ kênh các bạn nhé. Và bây giờ, mời các bạn cùng theo dõi tập 433 của bộ truyện này. Các bạn đợi một chút nha, để Vân chia sẻ video lên trên fanpage, để ai mà chưa nhận được thông báo trên YouTube thì có thể là nhận thông báo trên fanpage để mà vào. Võ luyện điên phong, chương 2256. Câm miệng đi! Nữ nhân mặt tròn vẫn đứng sau lưng Lan Nguyên bỗng nhiên nhíu mày, hướng về Dương Khai khẽ quát. Không được nói xấu La Sư Huynh. Dương Huynh, Lan Nguyên nhìn Dương Khai quát khẽ. Tới chiến đi! Dương Khai một bàn tay lau mồ hôi trên mặt mình, cảm thấy người này thật là không còn lời gì để mà nói. Đúng lúc này, dị biến phát sinh. Kèm theo một tràng tiếng xé gió, bốn phương tám hướng bỗng nhiên xuất hiện không ít cường giả. Những cường giả này vừa đến đều rối rít đưa mắt nhìn bách vạn kiếm trên tay của Dương Khai, cẩn thận quan sát. Sau đó trên mặt của mỗi người đều phát sáng, toát ra ý tham lam. Bọn họ hiển nhiên bị đề ý của đế bảo làm cho kinh động, cho nên mới từ chỗ ẩn nấp chạy đến dò xét. Thời khắc này nhìn thấy đương nhiên là vô cùng mơ ước. Những người này tới đây trên cơ bản đều là đạo nguyên cảnh tầng 3, không có một cường giả đế tôn nào. Và giả cấp bậc này mặc dù thỉnh thoảng có thấy đế bảo cũng chỉ là nhìn thoáng mà thôi, chưa từng là có của mình. Nhưng mà giờ này trong Phong Lâm Thành không ngờ lại xuất hiện một kiện đế bảo, hơn nữa còn là đế bảo với hình kiếm sát phạt là chính. Thần niệm đảo qua, nhận ra Dương Khai mới chỉ là đạo nguyên cảnh tầng thứ nhất, ai nấy không khỏi lộ ra vui mừng. Bỗng nhiều người tới như vậy, La Nguyên không khỏi nhướng mày, lộ ra không thích, liền thúc giục nguyên lực, đẩy ra một sóng dao động với mắt thường có thể thấy, với thân hắn làm trung tâm, ầm ầm bắn ra xung quanh. Đều cút cho ta! Hắn chợt quát, vì đám người không có nhiệm vụ này đến quấy rầy trận chiến giữa hắn và Dương Khai, khiến cho hắn phẫn nộ. Bịch bịch bịch. Đám người tới, bất kể là tu vi cao thấp, bất kể tuổi lớn hay nhỏ, đều bị lực lượng và khí thế này chấn nhiếp. Ít thì lùi về sau mười mấy bước, nhiều thì lùi về mấy chục trượng, mỗi người đều sắc mặt tái xanh. Không nói đến La Nguyên gần đây danh tiếng vang dội, trên cơ bản mọi người đều nhận ra hắn, mà dù không nhận biết, thời khắc này chứng kiến lực lượng mà hắn thi triển ra cũng đều biết hắn không phải là đạo nguyên cảnh tầng 3 bình thường, đâu còn ai dám điều vuốt râu hùm. Nhưng có hai người, thân hình đứng sừng sững tại chỗ không nhúc nhích. Hai người này là hai lão già, một người như nhắm mắt dưỡng thần để mặc cho uy áp quất vào mặt như không có gì. Một người trong mắt tỏa sáng không ngừng cười lạnh, dường như đang cười nhạo La Nguyên không biết tự lượng sức mình. Hai người này bất ngờ chính là Cao Sơn và Lưu Thủy, hai đại hộ pháp của Phi Thánh Cung. Lúc trước, hai vị hộ pháp còn trong phủ thành chủ, bảo vệ thiếu công chủ Ninh Viễn Thuật. Bất quá lúc đế bảo hiện ra tràn ngập đế vận, hai người liền đều có phát giác. Sau khi xin chỉ thị của Ninh Viễn Thuật, liền vội vàng chạy đến nơi đây. Mà vừa đến, vừa lúc đụng trúng một màn đổi đoá của La Nguyên. Người trẻ tuổi, không nên tức giận nhiều như vậy. Lưu Thủy hộ pháp nhìn Lan Nguyên cười híp mắt, trên mặt cầy già răng dậy. Tức giận nhiều thì dễ hại thân. Thời khắc này Cao Sơn hộ pháp cũng mở mắt, hừ lạnh nói. Người trẻ tuổi bây giờ đều là hạng người không biết trời cao đất dày. Tự cho mình có chút ít bản lĩnh, liền xem thường không coi anh hùng thiên hạ vào đâu. Sớm muộn gì, có ngày ngã lộn nhào mới biết thu liễm. Có hai vị tiền bối nói rất là đạo lý à. Dương Khai nhìn hai người, đảo con người một vòng, một bộ dáng học hỏi, một mặt gật gật đầu giống như gà con mổ thóc, một mặt ôm quyền nói với Cao Sơn Lưu Thủy ở xa xa. Lời vàng ngọc của tiền bối, vạn bối rất là tán thành. Có thể nói ra lời như vậy là biết hai vị không phải là người tầm thường. Nói hay, nói hay. Lưu Thủy nhìn Dương Khai cười híp mắt, phát hiện tiểu tử này nhìn rất là thuận mắt. Trẻ nhỏ dễ dạy, ngày sau nhất định thành đại nhân vật. Cao Sơn cũng không tiếc lời tán dương. Xin hỏi hai vị tiền bối cao tính đại danh? Dương Khai hỏi với dáng vẻ khiêm tốn. Lão Phu là Cao Sơn. Lão Phu Lưu Thủy. Hai người, một người tiếp một câu tự giới thiệu, sau đó hợp tiếng. Chúng ta chính là hai đại hộ pháp tả hữu của Phi Thánh Cùng. Bọn họ dường như trải qua rất là nhiều lần diễn luyện, nói cực kỳ thành thạo, không có dừng một chút nào. Phi Thánh Cung. Dương Khai hơi biến sắc mặt, cả kinh nói. Thì ra, hai vị tiền bối là hộ pháp Cao Sơn Lưu Thủy, đại danh đỉnh đỉnh, dương danh Nam Vực A. Nhìn thấy bộ dáng của Dương Khai như vậy, Cao Sơn Lưu Thủy càng thêm thích ý. Cao Sơn mỉm cười nói. Người từng nghe danh tiếng của hai ta? Ai đâu chỉ là nghe qua. Dương Khai làm mặt nghiêm bị chuyện. Quả thật như tiếng sấm rền bên tai, đình tài nhức óc à. Cao Sơn Lưu Thủy liếc nhìn nhau cười ha hả, miệng đều sắp không khép được. Mọi người đều nghe nói mà trên mặt đổ mồ hôi. Khi dễ Dương Khai thật là biết a du nịnh hót, quả thật không biết xấu hổ, vô sĩ tột cùng. Đồng thời trong lòng của mọi người cũng vô cùng khinh bỉ hai lão già ngốc nghếch Cao Sơn và Lưu Thủy. Sống một bó tuổi rồi, tu vi cũng là đạo nguyên cảnh tầng 3, là bị một tên tiểu tử ngoài miệng nở hoa thổi phồng mấy câu. Thiếu chút nữa không biết cha mẹ mình tên là gì. Hai đại hộ pháp của Phi Thánh Cung sao lại như vậy chứ? Tuy nhiên, Dương Khai bỗng nhiên sắc mặt xa sầm muốn nói lại thôi. Tuy nhiên cái gì? Tuy nhiên cái gì? Cao Sơn nhướng mày nghi hoặc nhìn Dương Khai. Dương Khai cười khan một tiếng trả lời. Tuy nhiên, dường như có người xem thường, không có hai vị tiền bối vào đâu. Trước khi các vị đến đây, vừa lúc vãn bối nghe được một số lời nói xấu hai vị đó. Hả? Người nào dám không coi hai người chúng ta ra gì? Cao Sơn giận dữ, mắt lạnh quét nhìn xung quanh. Những võ giả kia bị ánh mắt của họ nhìn qua, mỗi người đều quay mặt đi né tránh. Hai lão già ngốc này tuy rằng hơi ngốc một chút, nhưng thực lực vẫn là rành rành ngay trước mặt của mọi người. Bằng không, bọn họ cũng không có khả năng chiếm cứ ở phủ thành chủ. Còn những người khác chỉ có thể đi tới các đại gia tộc. Chính vì kiên kỵ thực lực của hai lão, cho nên mới không ai dám tranh đoạt phủ thành chủ với họ. Là người. Cao Sơn bỗng nhiên trừng mắt nhìn một nam nhân trung niên, cáu kỉnh quát hỏi, khuôn mặt đầy bất thiện. Không không không. Nam nhân trung niên vội vàng xua tay, trên trán toát ra mồ hôi lạnh, giải thích. Tài hạ đến chỗ này còn chậm một bước so với hai vị, như thế nào nói xấu hai vị được? Cao Sơn nghe không khỏi nghi ngờ, lại nhìn một người khác. Là ngươi? Tuyệt là không có chuyện này. Tại hạ tôn kính, ngưỡng mộ hai vị đã lâu. Như thế nào làm chuyện như vậy? Người bị hỏi nghiêm mặt nói. Là ai? Người nào dám làm như vậy? Lão Phu phải dạy cho hắn làm người cho thật tốt. Lưu Thủy cũng vô cùng tức giận, trừng mắt hỏi Dương Khai. Dương Khai làm như ấp a ấp úng, lạc mềm buộc chặt nói. Vạn bối không có dám nói đâu. Vạn bối thực lực thấp kém, sợ nói ra bị người ta giết người diệt khẩu. Nói đi, không cần lo. Có hai người lão phu bảo vệ ngươi. Người nào có lá gan này? Người nào dám ra tay đã thương người, lão phu diệt cả 18 đời của hắn đi. Cao Sơn cao giọng nói, bộ dáng như trên trời dưới đất chỉ có ta là độc tôn. À, có lời này của tiền bối thì ta yên tâm. Dương Khai lập tức vui mừng lộ ra mặt, chỉ tay quát to. Chính là hắn, chính là tiểu tử này. Vừa rồi lúc hai vị tiền bối chưa tới, hắn đã nói, Cao Sơn Lưu Thủy thực lực mạnh nhất trong Phong Lâm Thành. ở trong mắt hắn cũng chỉ là con kiến châu chấu mà thôi. Hắn tùy tiện duỗi ngón tay cũng có thể nghiền nát. Hắn còn nói Phi Thánh Cung có gì, quả thực chính là chỗ hội tụ rác rưởi. Chưa chấp kẻ vô lại, nói võ giả bên trong đều không phải là cha sinh mẹ dưỡng, đều là tự... Tự cái gì? Cao Sơn quát hỏi đầy phẫn nộ, một thân quần áo không gió mà bay, tiếng phần phật vang dội. Vạn bối tốt hơn là không nói, quá là khó nghe, dù sao chính là ý đó. Dương Khai cười ha ha nói. Cao Sơn nổi giận phát cuồng rồi quát to. Tức chết lão phu mà. Tốt, tốt, tốt. Lưu Thủy cũng vô cùng căm tức, nhìn người bị Dương Khai chỉ, cười lạnh không ngớt. Người trẻ tuổi, quả nhiên khẩu khí lớn bằng trời. Ta thật muốn nhìn xem, người làm thế nào duỗi ngón tay, nghiền nát hai người lão phu. Là Nguyên khẽ nhíu mày, nhìn Dương Khai. Người chỉ chính là ta. Dương Khai quát. Là Nguyên, là nam nhân thì dám làm dám chịu. Lời của mình đã nói, chẳng lẽ không dám thừa nhận. Cao Sơn Lưu Thủy, nhị lão giờ này đang ở đây. Có gan thì một lần nữa lặp lại lời nói vừa rồi đi. Nhìn xem, nhị lão có đánh chết ngươi hay là không? Ta hiểu rồi. Lan Nguyên gật gật đầu, nói một câu, nhưng sau đó cũng không có ý muốn giải thích. Cao Sơn lập tức cả giận nói. Người trẻ tuổi có được chút thành tựu, liền tự cho là vô địch thiên hạ hay sao? Phải biết trên đời này, thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Đạo hạnh của ngươi còn xa, không có thấm vào đâu. Nhiều lời với hắn mà làm gì? Dám nhục mạ chúng ta sao? Hôm nay chính là ngày giỗ của ngươi rồi. Lưu Thủy hừ lạnh, nhìn Lan Nguyên, ngạo nghễ nói. Tiểu tử, ngươi tự mình đến đây, nghịnh cổ chờ chén. Hay là đợi hai người lão phu qua đó lấy đầu ngươi? Ta nói trước, nếu ngươi qua đây, ngươi còn có thể bị ít đau khổ một chút. Nếu chúng ta qua, không đảm bảo, khó tránh khỏi chút hành hạ nha. Nghe Lưu Thủy nói như vậy, Dương Khai lập tức vui mừng lộ ra mặt, cảm thấy kê giá họa cho người khác của mình đã thành công hơn phần nửa. Quả nhiên như hắn đoán, người cao ngạo như Lan Nguyên, nghe lời uy hiếp như vậy sao còn có thể thờ ơ. Đừng nói vừa rồi hắn hoàn toàn không có những lời này, mà cho dù hắn có nói, thời khắc này tất nhiên cũng không thỏa hiệp. Chỉ thấy hắn nhướng mày, trên mặt lộ ra cuồng ngạo, vận lên nguyên lực cả người rồi cười gằn nói. Hai lão già là cái thá gì, cũng muốn lấy tính mệnh của ta sao? Các người có bản lãnh này ư? Chết tới nơi rồi còn ngông cuồng như vậy, tiểu tử trước ăn một chiêu của ta đi. Cao Sơn nổi giận không kềm chế, lúc này liền duỗi bàn tay đánh tới hướng Lan Nguyên. Chỉ một thoáng, trong bầu trời gió mây cuồn cuộn, lực lượng pháp tắc thiên địa tràn ra. Một bàn tay to lớn từ trên không trung chụp xuống che kín bầu trời, bao phủ Lan Nguyên. Võ giả xem thì đều biến sắc. Cao Sơn dù gì cũng là lão già cao niên của Phi Thánh Cung. Một thân tu vi đạo nguyên cảnh tầng 3 vô cùng xác thật, dĩ nhiên ra tay không tầm thường. Mỗi người đều tự nghĩ nếu một chiêu này đối phó với mình, nên làm thế nào phòng ngự, làm thế nào để tránh né. Suy nghĩ một chút, sắc mặt liền khó xem. Bởi vì mọi người phát hiện, một chiêu này trừ tránh né, hậu quả kế tiếp thiết tưởng không có chịu nổi. Mà bên kia, Lan Nguyên đứng tại chỗ không tránh không né, dường như là hoảng sợ đến choáng váng rồi. Nữ nhân mặt tròn đứng sau hắn cũng như vậy, đôi mắt đẹp luôn nhìn vào tấm lưng ảnh vĩ của Lan Nguyên, ngay cả mọi người cãi vã cũng không làm nàng kinh động mảy may. Bàn tay to lớn do nguyên lực thiên địa xen lẫn lực lượng pháp tắc hội tụ thành, chụp thẳng xuống. Hư không chỗ Lan Nguyên đứng năng lượng cuồng bạo, đột nhiên sóng gió cuồn cuộn cuốn ra bốn phương. Thần niệm dò xét vào trong lập tức bị năng lượng to lớn cắn nuốt. Không người nào có thể nhìn thấy chi tiết bên trong. Mấy gian phòng ốc của Tần gia cũng bị lực lượng khổng lồ này quét trúng sụp đổ, biến thành tường đổ vách xiêu. Chương 2257. Một tên rác rưởi cũng dám càn rỡ trước mặt của lão phu. Đây chính là kết quả. Cao Sơn sau một chiêu đắc thủ, chắp hai tay sau lưng, làm mặt tỉnh hét lên một tiếng, khi thế như công thành danh toại. Bất quá, một tên trẻ tuổi mới tu luyện chút ít năm mà thôi. Thật cho rằng có thể chống lại cùng đám người như lão phu ư. đúng là không biết tự lượng sức mình. Lưu Thủy cũng cười lạnh không ngớt. Kết quả của ta là sao? Bất chợt từ giữa nguồn năng lượng hỗn loạn kia truyền ra thanh âm của La Nguyên, mà đồng thời theo câu nói này truyền ra, bên kia bỗng nhiên lóe lên một tia sáng, trong nháy mắt tia sáng lan rộng, tạo thành một lực vô hình đẩy ra tất cả lực lượng kia. La Nguyên lần nữa xuất hiện ngay trước mặt của mọi người. Bên ngoài thân một tầng nguyên lực phòng hộ rất là ngưng thực, phòng thủ kiên cố, hào quang sáng rực suýt nữa làm mù mắt của hai lão Cao Sơn Lưu Thủy. Chẳng những hắn không có bị thương, thậm chí ngay cả nữ nhân mặt tròn đứng sau hắn cũng không bị liên lụy một chút nào. Chỉ là sau khi bị quấy rầy một chút, nữ nhân mặt tròn có vẻ không vui. Hưng tợn trừng mắt nhìn Cao Sơn và Lưu Thủy. Này này này! Cao Sơn không nhịn được, lùi về sau mấy bước, nhìn La Nguyên giống như thấy quỷ, quả thực không thể tin hết thảy ánh mắt của mình nhìn vào lúc này. Làm sao có thể? Lưu Thủy cũng la lên thất thanh, một chiêu của Cao Sơn vừa rồi rốt cuộc có bao nhiêu uy lực, đương nhiên là biết rõ hơn ai hết. Mặc dù La Nguyên cũng là tu vi đạo nguyên cảnh tầng 3, nhưng không có khả năng ngay mặt tiếp nhận mà không bị thương. Vậy mà sự thật cứ như vậy bày ra trước mặt lão, lập tức lão vô cùng hoảng hốt. Đang lo không có tìm được đối thủ giống như vậy. La Nguyên cười gằn một tiếng, nụ cười dữ tợn kia hiện ra trên mặt hắn, in vào trong mắt của mọi người, khiến mọi người không rét mà run. Nếu các người đã chủ động đưa tới cửa, vậy thì ta không khách sáo đâu. Nói rồi hắn liếm liếm môi, dường như đã đói bụng rất lâu rồi, bỗng nhiên nhìn thấy một màn thức ăn ngon. Bộ dáng này khiến cho Cao Sơn và Lưu Thủy bị dọa cho giật mình. Dứt lời, Lan Nguyên từ từ nâng lên một tay, nguyên lực hùng hậu trong người cuồn cuộn, phát ra tiếng vang kỳ dị như sóng biển đánh vào đá ngầm. Dừng tay! Thời khắc mấu chốt, chợt truyền đến một tiếng quát khẽ. Lan Nguyên nhướng mày, quay đầu nhìn hướng nơi phát ra thanh âm, phát hiện người kêu gọi không ngờ là Tần Ngọc, không khỏi sắc mặt lạnh đi. Lại có chuyện gì? Lúc trước, hắn chuẩn bị ra tay đối với Dương Khai, bị Tần Ngọc quát bảo ngưng. Giờ này hắn chuẩn bị chiến cùng với Cao Sơn, Lưu Thủy, thì bị Tần Ngọc quát bảo ngưng. Nếu không phải Tần Ngọc là chủ nhân của nơi này, La Nguyên thật sự sẽ không thèm quan tâm đến nàng. Người muốn làm gì? Tần Ngọc nhìn La Nguyên lạnh như băng, cắn răng khẽ quát. Chuyện này không phải rất rõ ràng sao? Ta muốn làm gì? Cô nương còn không nhìn ra ư? La Nguyên nói. Đã nhìn ra. Tần Ngọc cũng không vì tu vi chênh lệch mà sợ La Nguyên, đôi mắt đẹp nhìn hắn chằm chằm. Chính là vì nhìn ra, ta mới ngăn ngươi. Là ý gì, ngươi nói rõ xem. La Nguyên cau mày, vẻ mặt không vui. Ngươi định phá đi Tần gia của ta sao? Tần Ngọc hỏi. Ta không có ý này. La Nguyên nghiêm túc đáp. Vậy thì đừng ở chỗ này động thủ. Nếu các vị không phải là kẻ đầu đường xáo chợ, thì tìm nơi khác mà đánh nhau đi. Tần Ngọc hừ một tiếng nói. La Nguyên nghe thì ngẫm nghĩ một hồi, gật gật đầu. Nói cũng có đạo lý. Giờ này mọi người bắt phương môn hắn xem như ở tạm trong Tần gia. Nếu thật sự phá hủy Tần gia, không nói đến mọi người bắt phương môn không có chỗ ở, mặt mũi cũng khó nhìn. Hắn ngẩng đầu nhìn Cao Sơn Lưu Thủy nói. Này hai lão già, đi theo ta. Dứt lời thân hình nhoáng một cái liền phóng ra ngoài thành. Trước khi rời đi, lại là trực tiếp bay qua giữa hai người Cao Sơn Lưu Thủy, ý khiêu khích mười phần. Cao Sơn Lưu Thủy sao có thể dễ dàng tha thứ cho một tên tiểu bối ngông cuồng, liền đôi rít rống giận xoay người đuổi theo. Trong nháy mắt, ba vị cường giả đạo nguyên cảnh tầng 3 liền biến mất trong tầm mắt của mọi người. Nữ nhân mặt tròn luôn đứng sau Lan Nguyên, thời khắc này thở dài một hơi, trên mặt đầy ai oán. Từ đầu tới cuối, La Nguyên không hề nhìn nàng lấy một cái, làm cho nàng vô cùng thương tâm. Thời khắc này, nàng trừng mắt nhìn Dương Khai, quở trách. Đều là do ngươi. Trách ta cái gì? Dương Khai cười hà hà. Nếu như không phải ngươi giá họa cho người ta, là sư huynh cũng không chạy đi. Nữ nhân mặt tròn, dẫu dẫu môi, dáng vẻ oán hận đáng yêu. Chuyện đó cô nương còn phải cảm ơn ta mới đúng chứ. Dương Khai mỉm cười nói. Ta vì sao phải cảm ơn ngươi? Nữ nhân mặt tròn liếc mắt nhìn Dương Khai nói châm chọc. Người có chỗ nào đáng để ta cảm ơn? Dương Khai nói tỉnh bơ. Đương nhiên là có. Nếu không nhờ ta cản trở, cô nương sẽ không nhìn ra La Sư Huynh quan tâm tới cô nương. La Sư Huynh quan tâm ta? Nữ nhân mặt tròn nhíu mày, trên gương mặt xinh đẹp nổi lên một tia ửng đỏ, dậm chân nói. Đừng có nói bậy nha, La Sư Huynh hắn một lòng dồn vào trên võ đạo, không quan tâm tới ta đâu. Nhưng mà dùng một chút. Nàng lại đầy cõi lòng mong chờ. Người nói xem, La Sư Huynh quan tâm ta như thế nào? Dương Khai vẫn chưa trả lời, Tần Ngọc lại mỉm cười nói. Vị cô nương này, chỉ sợ là người trong cuộc nên luôn mê muội. Vừa rồi dưới một kích của Cao Sơn Hộ Pháp, cô nương có bị thương chút nào không? Không. Nữ nhân mặt tròn lắc lắc đầu. Là ai đã bảo vệ cho cô nương? Tần Ngọc hỏi tiếp. Nữ nhân mặt tròn nghe, đôi mắt đẹp từ từ sáng, vốn vẻ ai oán trước đó lập tức biến thành hư không. Thần thái trở nên sáng láng, dường như được thưởng cái gì to lớn, nét mặt buông lỏng hẳn lên. Tần Ngọc nói, nếu như vị La Sư Huynh kia thật sự không quan tâm tới cô nương, thì thời khắc này nhất định cô nương đã bị trọng thương rồi. Huynh ấy chỉ là thuận tay làm thôi, không có quan tâm tới ta đâu. Nữ nhân mặt tròn cúi đầu vò vò vạt áo, hai má đỏ ửng. Tâm ý người con gái nhỏ nhìn một cái không sót gì. Tuy nói như vậy, nhưng mặc cho ai cũng nhìn ra, nội tâm của nàng phỏng chừng là ngọt ngào dường như ăn đường. Nhưng mà, cô nương à, cô không lo cho La Sư Huynh sao? Dương Khai cũng cười híp mắt. Này, hai tên Cao Sơn Lưu Thủy tuy rằng có chút vấn đề, nhưng bọn hắn không có dễ đối phó đâu. Nghe Dương Khai nói, nữ nhân mặt tròn mới nói. Có gì mà lo, hai vị kia, đợi lát nữa khẳng định là bị đánh, phải kêu cha gọi mẹ. Nàng thật sự có lòng tin to lớn đối với La Nguyên. Nói tới đây, nàng chuyển đôi tròng mắt đẹp, cười tủm tỉm. Người còn ở đó mà nói những lời này, tốt hơn hết là trước tự lo cho mình đi. Ta có gì mà lo? Dương Khai lạnh lùng cười, quét mắt nhìn xung quanh khinh thường. Một đám rác rưởi mà thôi. Người nói cái gì? Tiểu tử, người quá là kiêu ngạo. Phải dạy cho hắn một bài học mới được nha. Tiểu tử nhà ai lại nói vô lễ như vậy? Trưởng bối nhà ngươi không dạy cho ngươi hai chữ lễ phép hay là sao? Võ giả xung quanh lập tức kêu. Ba người mạnh nhất nơi này cũng đã rời đi. Những người còn lại đương nhiên không cố kỵ gì. Mỗi người đều ánh mắt nóng rực nhìn chăm chăm bách vạn kiếm trên tay của Dương Khai. Trong lòng tự tính toán làm cách nào mà đoạt lấy. Một lão già hơi lớn tuổi bỗng nhiên cười khà khà khà một cách quỷ dị. Nhìn Dương Khai ôn hòa nói. Tiểu huynh đệ, kiếm này từ đâu mà có? Người nói cái này sao? Dương Khai đưa ngang thanh bách vạn kiếm ngay ngực, rồi búng một cái. Lập tức kiếm quang tỏa ra bốn phía. Hắn cười đáp. Là nhặt trên đường. Đó nhất định là vật của lão phu bị mất mấy ngày trước. Không trách nhìn quen mắt như vậy. Tiểu huynh đệ mau trả lại cho ta. Lão già kia vội vàng nói. Một đám võ giả xung quanh đều trốn mắt liếu lưỡi nhìn lão già, trong lòng thầm nghĩ. Lão già này đúng là quá không biết xấu hổ rồi. Cho dù là muốn cướp đoạt bảo bối, cũng nên tìm cái cớ nào hợp lý một chút đi. Dùng cái cớ này đúng là không ổn. Dù là kẻ ngốc cũng không có ai tin. Ta nhặt được chính là của ta. Dù vào cái gì mà đưa cho ông. Dương Khai sắc mặt xa xầm trực tiếp thu bách vàng kiếm vào trong người. Lão già kia nhìn thấy cảnh này, lập tức nuốt nước bọt rồi vội nói tiếp. Tiểu huynh đệ, chỉ cần người nguyện ý trả lại kiếm kia cho lão phu, lão phu nhất định đảm bảo người một đời vinh hoa phú quý. Người có thể không biết lão phu chính là Khúc Hoài Nhân, phó cốc chủ của Tà Nguyệt Cốc. Nói ra nhất định là giữ lời. Ta không có tin. Dương Khai trừng mắt nhìn lão. Người không tin cứ hỏi bọn hắn mà xem, bọn hắn có thể làm chứng cho lão phu. Lão già quýnh lên chỉ vào vò giả xung quanh. Vò giả bốn phía nghe thì cười lạnh, mỗi người đều làm ra thái độ chuyện không có liên quan tới mình. Nhìn đi, bọn họ cũng đâu có tin. Khẳng định là lão muốn lừa lấy bảo bối của ta rồi. Dương Khai chế nhạo. Khúc Hoài Nhân khẩn trương trong mắt lóe lên ý tàn khốc, hừ lạnh nói. Thôi được, tiểu tử ngươi nếu rượu mời không uống thích uống rượu phạt, thì đừng trách lão phu ra tay tàn nhẫn à. Lúc nói chuyện, thân hình của lão nhoáng lên, cả người như đại bàng dương cánh, bổ nhào tới hướng của Dương Khai. Một tay thò ra phía trước như năm móng vuốt của đại bàng, trông rất là dữ tợn. Lão muốn làm gì? Dương Khai làm ra hoảng hốt, không ngừng lùi về sau. Tiểu tử, muốn trách thì trách mạng ngươi không tốt. Đạo nguyên cảnh tầng thứ nhất nhỏ nhoi mà cũng dám giữ kỳ bảo trong người sao? Đúng là tự đào hố chôn mình. Kiếp sau, nếu đầu thai làm người, phải ghi nhớ đạo lý thất phu vô tội, hoài bích có tội, nghe chưa? Lão nói với ý vị sâu sắc, động tác trên tay không mảy may dừng, sát niệm như nước thủy triều đè ép tới Dương Khai. Ta liều mạng với lão. Dương Khai gầm lên giống như đất bằng dậy sóng. Trong tai mọi người vang lên tiếng ông ông. Các võ giả vây xem vốn thấy lão già ra tay bất thình lình, ai nấy đều biến sắc. Cũng có mấy người thầm thúc giục nguyên lực, dường như đang đợi tới khi lão già đụng độ với Dương Khai, lập tức có hành động. Mà trong tiếng gầm giận dữ của Dương Khai này, mọi người đều không khỏi chợt dừng một chút. Mà vị trí chỗ Dương Khai đứng, lại là hào quang nhoáng lên một cái. Đế bảo bách vàng kiếm lần nữa bị hắn tế ra, múa may một trận như lúng cuốn tay chân, không có chương pháp gì để nói, làm như bị khí thế của Khúc Hoài Nhân chấn nhiếp, không thể nào phát huy ra thực lực. Cầm đến đây đi! Khúc Hoài Nhân thấy như vậy tất nhiên là quá vui mừng, liền đưa tay chụp tới hướng bách vàng kiếm, trên mặt đầy ý phấn chấn, dường như thấy được một màn trọng bảo lọt vào trong tay mình, từ nay về sau tiếu ngạo thiên hạ. Năm đoạn ngón tay ứng tiếng bay ra, máu tươi đỏ sẫm phun ra tung tóe. Khúc Hoài Nhân đứng trước mặt của Dương Khai cách không xa, thân hình như cố định tại chỗ, ánh mắt ngạc nhiên nhìn Dương Khai, dường như còn chưa lấy lại tinh thần, chỉ cảm giác trên tay và nơi ngực truyền đến một chút lạnh lẽo, đồng thời còn có hơi đau đớn. Ngay sau đó lão thấy Dương Khai nhếch khóe miệng, nổi lên vẻ mỉm cười châm chọc. Vẻ mỉm cười này không khỏi khiến cho lão rùng mình. Mơ hồ cảm thấy có điều gì không đúng. Chương 2258. Tí tách, tí tách. Tiếng nhỏ giọt truyền vào trong tai của mọi người. Trong không khí nhanh chóng tràn ngập mùi máu tươi. Mọi người ngẩn ngơ, dường như còn không rõ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Đợi đưa mắt nhìn lại Khúc Hoài Nhân, cảnh tượng ập vào mắt là làm cho bọn hắn hoảng sợ thất sắc. Chỉ thấy Khúc Hoài Nhân thân mình đứng sững ngay tại chỗ, không nhúc nhích, vẫn như cũ còn đang duy trì tư thế tấn công. Nhưng mà trên bàn tay của lão thò ra kia, năm ngón tay đã bị cụt tận gốc, miệng vết thương bằng phẳng sáng rực, máu tươi nhỏ giọt tí tách. Nếu chỉ vậy thì thôi đi, mấu chốt là sau lưng của Khúc Hoài Nhân, nửa mũi thanh kiếm xuyên qua người, máu tươi liền theo mũi kiếm không ngừng nhỏ giọt, bắn tuôn tóe cả một khoảnh đất, nhiễm đỏ mặt đất, rồi chậm rãi tụ lại thành một dòng chảy đỏ sẫm. Vang lên một trận tiếng nuốt nước bọt, mỗi người đều tự hỏi trong đầu. Đây là chuyện gì xảy ra? Vừa rồi bọn họ chỉ nhìn thấy Khúc Hoài Nhân với khí thế hung hăng đánh tới hướng Dương Khai. Mà Dương Khai thì luống cuống tay chân múa may bí bảo để ứng phó, không có chương pháp gì để mà đáng nói. Vốn tưởng rằng Dương Khai nhất định phải bị Khúc Hoài Nhân đả thương, cướp đi bí bảo, không ngờ kết cục rốt cuộc lại rúng động lòng người. Nhìn bộ dáng này, hình như Khúc Hoài Nhân đã sơ ý, tự mình đụng vào trên lưỡi kiếm của người ta. Mà miệng vết thương nơi giữa ngực lão, thời khắc này sợ rằng ngay cả tâm mạch đều bị cắt đứt, cắt đoạn khả năng còn sống. Trong mắt của một vài võ giả lóe lên, làm như ý thức được điều gì. Vùng ý khinh thị và khinh thường chỉ một thoáng đã tan mất, ánh mắt nhìn vào Dương Khai trở nên ngưng trọng. Mà một số người khác vẫn như trước thần sắc mờ mịt. Người! Khúc Hoài Nhân nhìn về Dương Khai há miệng phun ra một chữ. Nhưng lão hoàn toàn không còn cơ hội nói ra hết câu. Trong miệng ngập đầy máu, máu tươi kia không tự chủ, từ trong miệng lão trào ra giống như suối phun. Chính là lão muốn chết, không có trách được ta. Dương Khai nói, một bàn tay vỗ vào ngực Khúc Hoài Nhân đánh bay lão ra xa. Giữa không trung, Khúc Hoài Nhân sinh cơ nhanh chóng tiêu tan, hai mắt rất nhanh vô thần. Đợi cho tới lúc rơi xuống đất, lão đã tắt hơi bỏ mình, tử trạng vô cùng thê thảm. Phó cốc chủ của Tà Nguyệt Cốc chết trong một thành trì nhỏ Phong Lâm Thành không minh bạch như vậy. Trước khi Khúc Hoài Nhân tới đây, sợ là không thể nào ngờ đến kết cục của mình lại như thế. Người không ngờ dám giết Khúc phó cốc chủ. Một nam nhân trung niên bỗng nhiên lạnh lùng quát to. Nhìn thái độ của hắn, dường như biết hoặc là quen thân Khúc Hoài Nhân. Mắt thấy Khúc Hoài Nhân chết trước mắt mình, sao có thể từ bỏ ý đồ. Hắn vừa gầm lên, cổ tay đã rung. Một chùm ánh sáng vàng chợt hiện ra trong lòng bàn tay. Hắn kêu ầm. Tiểu tử, ngoan ngoãn đưa tay chịu trói. Theo ta đi về Tà Nguyệt Cốc chịu tội. Có lẽ còn có một con đường sống. Nếu không, người hẳn phải chết không thể nào nghi ngờ. Dứt lời, tia sáng vàng trên tay hắn thoáng một cái, lập tức nổ tung, biến thành một tấm lưới lớn màu vàng chụp xuống đầu của Dương Khai. Trong ý nghĩ của hắn, Khúc Hoài Nhân sợ dĩ chết thảm trên tay của Dương Khai. Thứ nhất là vì quá mức khinh địch. Thứ hai là bí bảo trên tay của Dương Khai vô cùng sắc bén, cho nên mới rơi vào kết quả như vậy. Nếu không, với tu vi tầng thứ nhất nhỏ nhoi của Dương Khai, làm sao có thể trong thời gian ngắn đánh chết Khúc Hoài Nhân là đạo nguyên cảnh tầng 3? Người có lúc sơ xuất, ngựa có lúc lật vó. Đây là Khúc Hoài Nhân lật trong cống ngầm. Hắn kiên kỵ Bách Vạn Kiếm sắc bén, vì vậy căn bản không tính toán đến gần cận chiến với Dương Khai. Chỉ định dùng bí bảo trước trói buộc Dương Khai rồi tính sau. Tấm lưới lớn màu vàng cũng không biết là dùng vật gì luyện chế thành, tản ra dao động năng lượng của bí bảo cấp đạo nguyên. Nó vừa hiện ra, dường như lập tức phong tỏa mảnh thiên địa này. Một lực lượng vô hình tạo thành lực phong tỏa độc đáo. Huyền Kim Đầu Thiên Võng! Có người biết nhìn hàng khẽ kêu lên thành tiếng, trong nháy mắt liền nhận ra tên của bí bảo này mà không khỏi hơi biến sắc. Nam nhân trung niên hừ lạnh một tiếng, trên tay bấm quyết, tâm thần phóng ra ngoài, khống chế quyền năng của bí bảo. Dương Khai bên kia vội thối lui mấy bước, nhưng bất luận hắn lùi nhanh ra sao cũng không chạy thoát phạm vi bao trùm của Huyền Kim Đâu Thiên Võng. Một mực bị cổ lực phong tỏa. Điều này không khỏi làm cho hắn vô cùng kinh ngạc. Thầm cảm thấy thiên hạ này, người tài dị sĩ xuất hiện lớp lớp, ngay cả bí bảo lạ kỳ bậc này đều có thể luyện chế ra. Tiểu tử, người trốn không thoát đâu. Huyền Kim Đâu Thiên Võng của ta từ khi luyện chế thành công cho tới nay chưa từng thất bại. Người, từ bỏ ý đồ chống cự đi. Nam nhân trung niên cười lạnh nói, đồng thời trên tay bấm quyết biến đổi. Tấm lưới lớn màu vàng bao trùm trên đỉnh đầu của Dương Khai chợt hạ xuống, bao trùm Dương Khai bên trong, tiếp theo liền thu, biến thành một đoàn ánh sáng vàng hoàn toàn khóa lại. Nam nhân trung niên mắt thấy một kích thuận lợi, không khỏi cười ha ha. Nhưng đang cười, nụ cười của hắn liền cứng đờ trên mặt, trợn to hai mắt là lên thất thành. Sao có thể? Chỉ thấy bên trong màn sáng vàng, Dương Khai bị Huyền Kim Đâu Thiên Võng trói buộc. Thân hình hắn lại từ từ mờ nhạt đi, rồi rất nhanh biến mất không thấy. Trong đó bất ngờ chỉ là một cái bóng mờ mà thôi. Nguy hiểm, thật là nguy hiểm. Bỗng nhiên, từ một bên truyền đến thanh âm của Dương Khai. Nam nhân trung niên trốn mắt nhìn, chính thấy Dương Khai đang đưa tay lau mồ hôi trên trán, dáng vẻ giống như là rất sợ hãi. Tiểu tử người! Nam nhân trung niên khuôn mặt biến sắc, thế nào cũng không nghĩ ra. Rốt cuộc là Dương Khai dùng loại thủ đoạn nào trốn thoát khỏi lực phong tỏa của bí bảo. Thậm chí, ngay cả hắn đều không phát hiện ra. Không tệ, không tệ. Bí bảo này không có tệ nha. Ta muốn, ta muốn. Dương Khai nói chuyện đưa tay chụp tới màn sáng vàng. Nam nhân trung niên hoảng hốt. Mắt thấy Dương Khai lại dùng một tay chụp lấy màn sáng vàng nắm trong lòng bàn tay. Lập tức vội vàng thúc giục, nguyên lực trong người, hai tay không ngừng bấm pháp quyết. Màn sáng vàng bị Dương Khai cầm trong lòng bàn tay. Chỉ thoáng một cái ông không ngừng. Một lực kháng cự cực mạnh truyền ra, chấn cho bàn tay của Dương Khai tê dại. Dù sao nó cũng là bí bảo nam nhân trung niên nhọc lòng luyện chế, tâm thần tương thông với nam nhân trung niên. Dương Khai dùng sức cưỡng ép lấy như vậy, đương nhiên không có cách nào thuận lợi vào tay. Nhận ra lực kháng cự từ trong bí bảo, trong mắt của Dương Khai thoáng hiện ra tàn khốc, ngẩng đầu nhìn nam nhân trung niên. Nhìn vào ta! Cái gì? Nam nhân trung niên đang cố khống chế bí bảo của mình thoát khỏi trong tay của Dương Khai, nghe vậy thì ngẩn ra, ngẩng đầu nhìn. Ngay sau đó bỗng nhiên hắn rùng mình, một loại cảm giác rợn tóc gáy tràn ngập trong lòng. Một lực lượng thần hồn tinh thuần bỗng nhiên từ phía trước đánh thẳng tới. Lực lượng kia hùng hồn tinh túy như thanh kiếm sắc bén vượt qua không gian, cắt xé phòng ngự thần hồn của nam nhân trung niên. Trong nháy mắt, vọt vào trong đầu hắn, trong thức hải đột nhiên nổi lên sóng to gió lớn. Chỉ trong chớp mắt, nam nhân trung niên sắc mặt tái nhợt, ôm đầu lớn tiếng hét thảm. Mọi người trông thấy cảnh này, lập tức đều bị dọa cho hoảng sợ, nhảy dựng, rồi rít cách xa nam nhân trung niên một chút. An Dương Khai một kích đánh vào thần hồn, thức hải hỗn loạn, thần hồn chấn động. Nam nhân trung niên cũng không còn ý thức để khống chế huyền kim đâu thiên võng. Dương Khai tăng thêm lực đạo trên tay, dưới nguyên lực cuồn cuộn, lập tức trấn áp xuống sức phản kháng của bí bảo. Lực lượng thần hồn rót vào trong, không tới ba hô hấp đã hủy diệt lạc ấn thần hồn của đối phương để lại bên trong, sau đó ném vào trong nhẫn không gian của mình. Bí bảo này không ngờ lại thật bị hắn đoạt đi như vậy. Mọi người không khỏi biến sắc, rốt cuộc ý thức được không đúng. Chuyện tranh đoạt bí bảo này không phải là người bình thường có thể làm được. Trừ phi tu vi thần hồn giữa hai người có chênh lệch cách xa, mới có thể trong thời gian ngắn như vậy hủy diệt lạc ấn thần hồn của nguyên chủ nhân. Nếu không, dứt khoát không thể nào thu vào nhẫn không gian. Nhưng mà Dương Khai lại làm được. Đặt cách khác, hắn chỉ trong thời gian cực ngắn hủy diệt lạc ấn thần hồn của nam nhân trung niên. Điều này cũng có nghĩa lực lượng thần hồn của hắn mạnh hơn rất nhiều so với nam nhân trung niên. Vừa nghĩ tới đây, mọi người đều hít vào một hơi lạnh. Giả heo ăn lão hổ! Có người khẽ kêu, sau đó trong ánh mắt nhìn Dương Khai lóe lên hoảng sợ cùng kiên kỵ. Nếu nói Khúc Hoài Nhân chết là vì khinh địch, không cẩn thận đụng vào lưỡi kiếm của Dương Khai, thì tao ngộ của nam nhân trung niên không thể dùng từ không cẩn thận để mà giải thích. Đây tuyệt đối là nghiền ép trên thực lực, không thể nào giải thích bằng vận may. Nam nhân trung niên ra tay với Dương Khai, vẫn còn nằm trên đất không ngừng ôm đầu. Nhìn xu thế đó dường như là tổn thương không ít, cũng không biết có thể lành lại hay là không. Bất quá nếu như bị thương trên thần hồn, dù có thể lành bệnh cũng phải hao phí thời gian và tinh lực to lớn mới được. Nếu như làm không tốt, cả đời này hắn đều phải biến thành ngơ ngáo, ngớ ngẩn. Còn ai có bí bảo không tệ? Lấy ra nhìn một chút đi. Dương Khai nhìn quanh, lạnh lùng cười nói. Mọi người đều không ngừng lùi về sau, mỗi người đều vừa tức cười, vừa kinh sợ. Chính những người này vốn cơ ý đoạt lấy bí bảo của Dương Khai, nhưng mà không ngờ tới lúc này tình huống lại phản ngược. Dường như tiểu tử này nếm mùi ngon ngọt nên muốn ngừng mà không được. Không có, không có. Bí bảo ta mới là phẩm chất cấp hư vương. Tiểu huynh đệ tuyệt đối là nhìn không có thuận mắt. Có người nghiêm nghị giải thích. Phẩm chất cấp hư vương lợi hại như vậy, bí bảo cô ta mới là cấp phản hư. Một người lập tức nói tiếp. Mọi người nghe, tất cả đều sắc mặt đen xuống, nhìn hướng tên kia. Người kia lập tức cương lên. Sao? Ta nghèo không được sao? Đạo nguyên cảnh dùng bí bảo cấp phản hư rất mất mặt ư? Nhìn cái gì mà nhìn? Nói dứt câu, hắn đổi sắc mặt, cười híp mắt về Dương Khai ôm quyền. Bí bảo cấp phản hư, tiểu huynh đệ sẽ không có hứng thú đâu. Không có hứng thú thì tốt. Tại hạ nhớ lại còn có chuyện quan trọng, cần đi trước một bước, cáo từ cáo từ. Dứt lời, cũng không quản thái độ của Dương Khai ra sao, trực tiếp bỏ trốn. Những người khác cũng đều kịp phản ứng, trong lòng thầm mắng người kia xem thời cơ nhanh. Cũng vội vàng ôm quyền chào từ biệt Dương Khai, rồi rối rít tránh lui. Đợi một chút. Dương Khai bỗng nhiên hừ lạnh một tiếng. Mọi người nghe thì cả kinh, tất cả đều xoay người, cảnh giác nhìn Dương Khai. E sợ hắn làm ra chuyện bất lợi gì cho mình. Muốn tới thì tới, muốn đi thì đi sao? Trên đời này đâu có chuyện dễ dàng như vậy được. Dương Khai hừ lạnh một tiếng. Mọi người nuốt một ngụm nước bọt, sắc mặt cực kỳ khó coi. Đều ý thức được chuyện này hỏng bét rồi. Thật là sợ điều gì sẽ gặp điều đó mà. Cũng không biết tiểu tử này rốt cuộc muốn làm gì đây. Dương Khai hừ hừ chỉ trên đất. Hãy mang đi thi thể kia và tình rống như heo này, cùng đi đi. Dạ dạ dạ, còn không mau hỗ trợ. Mọi người kêu la, nhanh và gọn gàng, xách theo thi thể của Khúc Hoài Nhân cùng nam nhân trung niên đang không ngừng hét thảm. Từng người một rất nhanh biến mất không thấy. Chương 2259. Gần 30 võ giả bị Dương Khai vận dụng đế bảo kinh động, đi đến tầng gia, lúc này đều chạy sạch. Chỉ còn có một người vẫn đứng trên không trung. Dương Khai nhìn, phát hiện là một nữ nhân mặc kiểu thiếu phụ, dáng người yểu điệu thước tha, làn da trắng như tuyết, mái tóc đen dài xõa tung như thác nước, cùng trang xanh biếc, ánh mắt sáng ngời. Dù có kiêng dè Dương Khai nhưng mà không e sợ. Thiếu phụ này tu vi không cao nhưng cũng không quá thấp, là đạo nguyên cảnh tầng 2, xem ra là xuất thân tông môn gia tộc bậc trung. Người còn không đi? Dương Khai nhìn nàng không động đậy, sắc mặt trầm xuống. Thiếu phụ nghe thì lên tiếng. Xin hỏi tiểu ca, có phải là Dương đại sư Dương Khai? Dương Khai nhướng mày, trong lòng thầm cảnh giác, không đáp mà hỏi. Người là ai? Thiếu phụ vội nói. Thiên Diệp Tông, Diệp Tinh Hàm. Thiên Diệp Tông. Dương Khai hiếp mắt, có chút ấn tượng mơ hồ đối với tông môn này, nhưng mà không sâu. Hắn có thể khẳng định là Thiên Diệp Tông này không phải là tông môn lớn gì, xem chừng cũng tầm như Bích Vũ Tông, không có cường giả đế tôn trấn thủ, chỉ có mấy vợ giả đạo nguyên cảnh chống đỡ mà thôi. Ở trong Nam Vực, tông môn như vậy không có 1.000 thì cũng là 800, mỗi cái chiếm một địa bàn nhỏ mà phát triển. Có lẽ tổ tiên bọn họ từng sáng lập huy hoàng to lớn, nhưng nhiều đời truyền xuống dần dần suy thoái. Thế lực tông môn cũng dần dần xuống dốc. Bích Vũ Tông là một ví dụ rõ ràng. Tổ tiên tông chủ của Ô Mông Xuyên là Phệ Thiên Đại Đế, người đứng đầu tinh giới năm xưa, một tay che trời, oai phong một cõi. Nhưng mà đến đời của hắn, Ô Mông Xuyên chẳng qua là đạo nguyên cảnh tầng 3, chỉ là tông chủ của một môn phái nhỏ. Trên đời này không có tông môn không ngã, không có gia tộc nào không tiêu tan. Truyền thừa vạn năm, chỉ có một số ít đại phái đứng đầu như Tinh Thần Cung mới làm được. Quả thật là Dương đại sư. Diệp Tinh Hàm có chút nóng vội hỏi. Người nhận nhầm người rồi. Dương Khai không do dự đáp. Mấy người tần gia cùng đệ tử Bắc Phương Môn nhìn hắn không khỏi mở to mắt. Không sai, hắn chính là Dương đại sư. Nữ nhân mặt tròn ái mộ La Nguyên không biết là bị điên gì, là lên tiếng thừa nhận thay cho Dương Khai, còn cười hi hi làm mặt quỷ với hắn. Dương Khai không khỏi hung tợn trừng mắt nhìn nàng. Quả nhiên, ngài là Dương đại sư. Diệp Tinh Hàm chứng thực được thân phận của Dương Khai thì không khỏi kích động. Nói người nhận nhầm người. Thiên hạ này có nhiều người trùng tên trùng họ, đi mau đi. Không đi, ta không khách khí với người đâu. Dương Khai không nhịn được phất phất tay, xui như đuổi gà. Diệp Tinh Hàm cắn môi đáng thương nhìn Dương Khai. Dương đại sư, có thể nghe thiếp thân nói mấy câu được không? Nói xong, thiếp thân liền đi. Ta không có tâm tình. Người này, nữ nhân mặt tròn không có nhịn được mắng. Người ta đã thỉnh cầu như vậy rồi. Nghe nàng nói mấy câu thì không được sao? Người có biết cái gì gọi là thương hoa tiếc ngọc hay là không? Dương Khai trừng nàng. Không biết không biết. Hơn nữa, người ta vốn là đến cướp bảo bối của ta mà. Hiện tại ta còn phải nghe cô ta nói cái gì? Chuyện này mà đặt trên người Lan Nguyên của nhà ngươi, ngươi sẽ như thế nào? Cái gì mà Lan Nguyên nhà ta? Nữ nhân mặt tròn đỏ mặt, nhăn nhó một hồi, nhưng mà sắc mặt nhanh chóng chuyển lạnh, hừ nói. Ai dám để ý là sư huynh, đánh chết người đó ngay. Nàng tràn đầy sát khí, làm Dương Khai kinh ngạc không thôi. Ai mà ngờ cô nàng này cũng có một mặt âm lãnh như vậy. Tần gia chủ, tiễn khách. Dương Khai quay sang nói với Tần Triêu Dương rồi vẫy gọi Tần Ngọc. Tần cô nương đi theo ta. Được. Tần Ngọc vội vàng bước đến chỗ Dương Khai. Tần Triêu Dương ngẫm nghĩ, người chợt lóe bay lên trên cao, nói chuyện với Diệp Tinh Hàm có vẻ đang khuyên nàng rời đi. Nhưng mà Diệp Tinh Hàm vẫn không động đậy, chỉ là khổ sở cầu khẩn. Đúng rồi. Dương Khai đi mấy bước, quay đầu nhìn mấy người của Bác Phương Môn, cười lạnh không thôi. Thành thật cho ta, còn dám làm càn, ta xử các người. Mấy người Bác Phương Môn toát mồ hôi lạnh, nào dám không nghe, vội vàng gật đầu thư dạ. Vừa rồi Dương Khai đánh chết Khúc Hoài Nhân, nam nhân trung niên tranh giành bí bảo. Bọn họ đều thấy rõ ràng, tự biết không phải là đối thủ của Dương Khai. Nếu như chọc cho hắn nổi giận ra tay, bọn họ sẽ không có kết cục tốt. Nữ nhân mặt tròn cười nói, yên tâm đi, ta xem bọn họ sẽ không làm loạn đâu. Vậy thì tốt, bằng không đừng trách ta không có nể mặt Lan Nguyên. Dương Khai hừ khẽ rồi quay người bước đi. Dẫn theo Tần Ngọc đi vào trong mật thất, Tần Ngọc mới ngồi xuống, Tần Triều Dương đã khẩn cấp xông vào. Có lẽ đã xử lý xong chuyện của Diệp Tinh Hàm, tràn đầy mong chờ nhìn Dương Khai, vội vàng hỏi. Dương lão đệ, chuyến đi Tư Quý Chỉ Địa lần này kết quả ra sao? Từ khi Dương Khai trở về, lão không có thời gian hỏi chuyện kiếp ách nàng quả. Bây giờ rốt cuộc cũng được rảnh rỗi, tự nhiên nóng vội muốn biết. Tần Ngọc không khỏi rung lên, hơi thở dồn dập, không thể nào không chế được tâm tình mình. Dù sao liên quan đến sự sống chết của mình, một thiếu nữ chưa đầy 18, còn chưa xem hết phồn hoa của thế gian này, chưa trải hết cuộc sống của người đời, làm sao mà thấy chết không quan tâm. Dương Khai nhìn hai người, mỉm cười nói. May mắn là không có nhục mệnh. Nói rồi hắn lấy ra một cái hộp ngọc bấm tay. Hộp ngọc mở ra, linh quả như khắc bằng băng xuất hiện trước mặt của hai người Tần gia. Tần Triều Dương mở to mắt quan sát kỹ càng. Tần Ngọc cũng không khỏi vươn cổ nhỏ nõn nà, ngây người nhìn. Đúng rồi, chính là nó, đây là kiếp ách nàng quả. Tần Triều Dương xem một hồi liền cười to, cười đến rơi nước mắt. Ta nhận biết nó, năm xưa, vị cao nhân kia đã hiện hóa hình ảnh linh quả cho ta xem. Tần Ngọc nghe không khỏi che miệng, trong lòng buông ra gánh nặng, người như mất hết sức, ngã sụi lơ. Trong lúc lấy được linh quả này, đã xảy ra không ít trắc trở, cho nên không thể nào trở về ngay, làm cho hai vị chờ lâu. Dương Khai không giải thích nhiều, chỉ từ tốn nói. Tần Triều Dương lệ da tuôn trào. Không lâu, lần này may mà có Dương lão đệ. Lần này Ngọc Nhi có hy vọng được sống rồi. Đúng rồi, Tần gia chủ. Vị cao nhân năm xưa có nói linh quả này cho Tần cô nương dùng thế nào? Có cần luyện chế thành đan dược hay không? Nếu như cần, ta có thể giúp một chút. Dương Khai nghiêm túc hỏi. Không cần luyện chế. Cao nhân đã nói, chỉ cần tìm được kiếp ách nàng quả, cho Ngọc Nhi dùng trực tiếp là được. Thiên địa tiệt thân của nó vốn là vì thiên địa không cho phép, cắt đứt sinh cơ mà dẫn tới. Còn dược hiệu của kiếp ách nàng quả là hóa thành cầu nối vô hình, kết nối sinh cơ đã đứt. Ngày sau, Ngọc Nhi sẽ không còn phải chịu khổ vì thể chất. Vậy thì không nên chậm trễ, mau cho Tần cô nương dùng đi. Dương Khai vội đưa hộp ngọc cho Tần Ngọc. Tần Ngọc nhận lấy, nhìn kiếp ách nàng quả, ngẩng đầu nhìn Dương Khai cùng Tần Triêu Dương. Thấy vẻ khích lệ của bọn họ, liền không do dự, vươn ngón tay lấy ra kiếp ách nàng quả, che miệng nhét vào, nhai kỹ càng. Không lâu sau, linh quả vào bụng. Tần Triêu Dương tràn đầy lo lắng nhìn Tần Ngọc hỏi. Ngọc Nhi, có khó chịu gì không? Dạ không, chỉ là lạnh băng. Dứt lời nàng chợt biến sắc, mặt vặn vẹo như đang chịu dày vò đau đớn. Đồng thời, lực lượng đặc biệt vô cùng trào ra từ trên người, hóa thành quần sang trắng, bao phủ toàn thân nàng. Thần sắc của Dương Khai chợt đổi, dùng thần niệm quét qua, liền thấy khí đen dày đặc quanh người. Đã bị quần sang trắng xua tan, đau đớn của Tần Ngọc cũng dần được hóa giải. Từng tia sức sống mới sinh ra từ trên người nàng, lan tỏa khắp thân. Thấy như vậy Dương Khai gật đầu. Biết là hút thuốc đúng bệnh, Tần Ngọc nhất định sẽ khỏi bệnh. Dương lão đệ, như vậy là... Tần Triều Dương hoang mang lo sợ, Dương Khai mỉm cười. Tần gia chủ, chúng ta ra ngoài trước, Tần cô nương hẳn là không sao, chỉ cần chờ thời gian tích lũy là được. Dương lão đệ, người chắc chứ? Tần Triều Dương vẫn không yên lòng, nói rồi lại thấy không ổn. Không phải là Tần mổ không có tin lời ngươi, chỉ là... Ta biết. Dương Khai cười nói. Tần gia chủ quan tâm sẽ rối thôi. Ngài dùng thần niệm quét nhìn tình hình trên người của Tần Ngọc là biết. Nghe vậy Tần Triều Dương làm theo, một lát sau không khỏi thở phào. Như vậy thì có thể an tâm đi ra rồi chứ. Dương Khai mỉm cười. Tần Triều Dương bị hắn cười có chút xấu hổ, lúng túng đáp. Ngọc Nhi từ nhỏ, mình khổ. Cha mẹ của nó cùng qua đời từ sớm rồi. Tần gia ta cũng chỉ có một huyết mạch là nó thôi. Cùng sống chung mười mấy năm với lão phù. Nếu như ngày nó cũng... Ta hiểu. Dương Khai nghiêm mặt gật đầu. Trong khi nói hai người đã ra ngoài mật thất. Dương Khai lật tay lấy ra bách vạn kiếm. Hai tay đưa sang cho Tần Triêu Dương. Tần gia chủ, kiếm này trả lại cho Tần gia. mời Tần gia chủ kiểm tra. Tần Triều Dương nhìn Bách Vạn Kiếm, ánh mắt bình thản, hồi lâu sau mới chạm vào kiếm nói. Bách Vạn Kiếm là tổ tiên Tần gia đã để lại, cũng là bảo vật trấn tộc Tần gia. Vạn năm qua, các đời tổ tiên Tần gia đều lấy nhiệm vụ trùng chấn uy danh gia tộc, đều lấy mục tiêu tế luyện sử dụng Bách Vạn Kiếm. Nhưng mà chỉ ít ỏi vài người đạt được. Đến đời của lão phù... Ai, bảo kiếm phủ bội, không thấy mặt trời. Nếu tổ tiên dư suối vàng có biết, không biết là có trách tội hay không. Lão thở dài nặng nề. Dương Khai nói, Tần cô nương thiên tư bất phàm, năm 18 tuổi đã là phản hư cảnh. Giờ có được giải thoát khổ nạn, chỉ cần thời gian nhất định sẽ có thành tựu to lớn. Tần Triều Dương mỉm cười. Lão Phu cũng có ký gửi hy vọng vào người của Ngọc Nhi. Cho nên, Lão Phu muốn mời Dương Lão Đệ bảo quản kiếm này trước. Kết thúc tập 433 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.